Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2738, chương 2739, ai còn không có viện quân A-Hát. Kiếm Thánh tiền bối, Thanh Lâm vui vẻ, thốt ra gọi ra cái tên này, nhưng vào lúc này, đang ở đó một mảnh trong hắc động, theo liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên, khả dĩ chứng kiến. Cái kia rộng lớn trong hắc động, lập tức tựu là một mảnh sáng như ban ngày, có rừng rực hào quang, đem hắc động kia hắc ám, toàn bộ cho vật che chắn. Nếu như để sát vào nhìn, lại phát giác tia sáng này, chính là kiếm quang, chính là một thanh thanh trường kiếm, chỗ tách ra hào quang, mà lại những cái kia kiếm, tất cả đều là chân chân thật thật tồn tại. Hư vô sinh kiếm thể, có thể làm được đây hết thảy. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên chỉ có hai người, một cái là Thanh Lâm, một người khác là được kiếm nhị thập nhất. Kiếm nhị thập nhất, tự nghĩ ra chủng kiếm thuật, chính là một bộ kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo đại thuật. Hắn tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có thánh vương đại cảnh tu vi, nhưng lại có được lấy vượt quá tưởng tượng trí tuệ. Sở sáng tạo ra chủng kiếm thuật cũng là hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, so với rất nhiều trí cường giả lưu lại ở dưới truyền thừa đều là không kịp nhiều lại để cho. Thanh Lâm từng khẳng định đã từng nói qua, chủng kiếm thuật theo kiếm nhị thập nhất cảnh giới tăng lên, tất nhiên hội trở nên càng phát ra huyền diệu, càng phát ra bất phàm, cuối cùng nhất hoàn thiện trở thành một bước kiếm đạo truyền thừa. Cũng không phải không có khả năng, dưới mắt, chủng kiếm thuật xuất hiện tại trước mặt, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là kiếm nhị thập nhất đã đến. Kiếm nhị thập nhất, ngàn năm trước cũng đã thành tựu thánh vương quả vị, hắn mặc dù đã bị tứ cấp bản đồ thiên thiên địa quy tắc hạn chế, tu hành tốc độ chậm lại. Lại trải qua cái này ngàn năm tu hành, chắc hẳn thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Hắn đến, không thể nghi ngờ là cho Thanh Lâm đánh cho một châm thuốc trợ tim. Tiểu tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kiếm nhị thập nhất, người chưa tới âm thanh tới trước. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một đạo thông thiên kiếm mang, đột ngột từ phía trên bên cạnh xuất hiện. Sau đó trong chớp mắt liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Kế tiếp, kiếm nhị thập nhất hướng Thanh Lâm thi lễ. Nói cho cùng, hắn tại Thanh Lâm trước mặt, coi như là một cái vãn bối. Phụ thân, Thanh Lâm, cùng lúc đó, lại có mấy cái thanh âm liên tiếp vang lên, Thanh Lâm vô ý thức trở lại. Đã thấy đến Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền. Cùng với Yêu Thiên, Long Vô Thương, Ngô Lỗi đều lần lượt xuất hiện, mấy người phân biệt từ khác nhau phương hướng chạy đến, nguyên một đám đều là khí tức vô cùng cường đại, như Vân Khê cùng Thanh Ngưng, thậm chí cũng đã trở thành Thánh Vương rồi, cảnh giới vẫn còn Thanh Lâm phía trên, mấy người khác cũng đều là tám ảnh Thánh Thân Chúa Tể hoặc là chín ảnh Thánh Thân Chúa Tể. Đều là cường đại vô cùng. Trừ lần đó ra, còn có kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập tứ đợi ba gã cổ kiếm các truyền nhân, cũng là lần lượt hiện thân. Vừa thấy được Thanh Lâm, coi như đầu quỳ lại mà xuống. Kiếm nhị thập nhị đã là nửa bước thánh vương, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập tứ cũng đều là thánh thân chúa tể. Ba người hướng chỗ đó vừa đứng, hoàn toàn như là ba thanh thiên kiếm bình thường, cho người một loại cực độ bất phàm cảm giác. Thanh Lâm, lão phu tới cũng tại lúc này, lại là một tiếng quát khẽ truyền đến. Thanh Lâm không thấy kỳ nhân, cũng đã biết là Tống Thiên đã đến. Nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi bộ dáng Tống Thiên. Theo trong hư không đi ra. Khí tức như chìm uyên, đồng dạng cũng đã là thánh vương đại cảnh tu sĩ. Trước mắt sinh ra hiện, đều là Thanh Lâm thân nhân cùng bằng hữu. Bọn hắn nguyên một đám đến, lại để cho Thanh Lâm liên tiếp kinh hỉ. gần 500 năm rồi, Thanh Lâm rốt cục gặp được chính mình chỗ quan tâm, chỗ hồ người. Thanh Lâm, năm đó ngươi đã bị thiên đạo nguyền rủa, đi không từ giã, tất cả mọi người không tin ngươi đã bị chết. Những năm gần đây này không ít tìm kiếm, yêu thiên tùy tiện cùng Thanh Lâm đã đến một cái gấu ôm. Cổ hữu gặp lại chi tình, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn và Thanh Lâm, giao tình sâu nhất, hai người theo một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh, một đường đồng hành đến cái này tứ cấp bản đồ thiên. Cộng đồng đã trải qua rất nhiều sự tình, đừng nhìn yêu thiên xưa nay tùy tiện, lúc này lại mắt hổ bao hàm nước mắt, cảm xúc rất là kích động bộ dạng. Phụ thân, mẫu thân, cùng lúc đó, lại là một tiếng kêu gọi vang lên, nhưng lại Vân Thiện đã đến. Vân Thiện, giống nhau ngày xưa, trầm mặc ít nói, lại thân thể run nhè nhẹ. 500 năm rồi, hắn cùng những người khác đồng dạng, không ít lo lắng Thanh Lâm. Hắn rất ít biểu đạt tình cảm của mình, hôm nay lại cảm xúc kích động. Đối với lúc này đây gặp lại, tràn ngập hưng phấn chi tình. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lần lượt thân nhân bằng hữu xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự hơn 100 năm trước đi tới nơi này đại dương mênh mông bên trong. Tin tức có thể nói là không có bất kỳ để lộ. Thế nhưng mà những người này, làm sao lại biết đạo hắn ở chỗ này hả? Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao tìm được đến chính mình? Là Ngô Mộng tiền bối truyền lại tin tức. Hắc ám náo động, trước theo đại dương mênh mông bên trong bộc phát, Ngô Mộng tiền bối kết luận ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại phong bảo trung ương nhất, cho nên hướng chúng ta truyền lại tin tức, muốn chúng ta đến đây trợ giúp. Quý Uyển Linh đầu lông mày xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng mặc dù khả dĩ thanh xuân vĩnh trú, lại những năm gần đây này lại là không ít lo lắng Thanh Lâm. Từng đã là Uyển Linh đại đế, trở nên đa sầu đa cảm. Thanh Lâm trong nội tâm đau xót, những năm gần đây này thật sự là hắn không để ý đến rất nhiều. Đối với Quý Uyển Linh có rất nhiều thiệt thòi thiếu nợ. Bất quá Thanh Lâm biết nói, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn đơn giản hướng mọi người giới thiệu cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long. Sau đó tựu ánh mắt ngưng trọng chú ý cái kia một ngụm hắc động. Biết cổ thánh thần Long Vương cùng thân phận của Ly Long, toàn trường mọi người chịu sợ ngây người. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào đã tìm được hai vị này siêu nhiên tồn tại. Tổ Long chi tử, tại tất cả mọi người trong nội tâm, tuyệt đối là quá mức tồn tại, lại để cho người quỳ bái, tràn đầy hướng về. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tử vong thực giới đại quân, cuối cùng đã tới. Nhưng nghe từng tiếng rung trời tiếng gầm vang lên, từng đạo bóng đen, lập tức liền từ hắc động kia bên trong lao ra. Kiếm nhị thập nhất chủng kiếm thuật, tuy nhiên trước tiên phát tác, có rừng rực kiếm quang thắt cổ, xoắn giết mà đi, nhưng lại khó có thể ngăn cản sở hữu tất cả. Trong một sát na, hắc động phía trên tựu là rậm rạp chằng chịt một mảnh, tất cả đều là hình người sinh vật. Những người này hình sinh vật từng cái đều là cường đại vô cùng, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm sinh một loại khó tả tim đập nhanh cảm giác. Tử vong thực giới viện quân đại đến, viện quân của chúng ta cũng đã đến. Một trận chiến này ai thắng ai bại càng cũng chưa biết. Nguyên một đám thân nhân bằng hữu xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm đã nắm chắc khí. Thân nhân của hắn bằng hữu cũng không phải dễ dàng thế hệ, đều có thể vượt qua giai đại chiến, lại để cho hắn đối với một trận chiến này tràn đầy tín tâm. Thanh Ngưng, yêu thiên bọn hắn tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc hình người sinh vật, thực sự đều là nguyên một đám đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, không có tử vong sợ chiến bộ dạng. Oanh, oanh, oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng lại một tiếng chấn động, đột ngột theo hắc động kia bên trong truyền ra. Ngay sau đó, toàn trường mọi người chứng kiến, có Niết Bàn Thánh Vương xuất hiện, có Hằng Biến Thánh Vương xuất hiện. Không bao lâu, ba gã Khuy Chân Thánh Vương dắt tay nhau tới, mỗi một người thân cao, đều chừng hai trượng, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Khuy Chân Thánh Vương xuất hiện, thế nhưng mà chấn động thanh âm như trước không có đình chỉ. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu động dung. Chẳng lẽ lại còn có càng cường đại hơn đích nhân vật cũng muốn xuất hiện? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-dai-nối-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.